Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, màu lam đầu lâu. Kia ác bà nương chạy ngược lại là rất nhanh. Biết ta cái này đồng tiền kiếm trận lợi hại. Nàng vừa rồi ẩn thân tảng đá kia, bị đồng tiền kiếm khí đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nàng nếu là không tìm một chỗ tránh một chút, lúc này đoán chừng cũng bị đánh thành cái sàng. Ngươi vẫn là rất có thể đánh, quả thật là cái kẻ khó chơi. Xem ra ta không cho ngươi một chút lợi hại nhìn một cái, ngươi còn tưởng rằng ta coi là thật không giết được ngươi. Kia ác bà nương một bên hướng phía ta đi tới vừa nói. Ta lần nữa hướng về phía nàng cười hắc hắc nói. Ta nào chỉ là kẻ khó chơi, còn có lợi hại hơn chiêu số. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Kia ta ngược lại thật ra nghĩ muốn lĩnh giáo một chút. Dứt lời, kia ác bà nương lần nữa vung vẩy lên ở trong tay chiêu hồn phiên. Lần này, ta phát hiện cái này ác bà nương vung vẩy chiêu hồn phiên tư thế cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Nàng vung vẩy chiêu hồn phiên thời điểm, dưới chân là đạp trên cương bộ, mỗi vung vẩy một chút, liền âm phong trận trận, mà lại ngưng tụ không tiêu tan. Ta còn chứng kiến vừa mới bị ta diệt đi mấy cỗ hắc mao cương thi thể đột nhiên riêng phần mình đầu động. Sau đó trên người bọn chúng liền trưng bốc lên một cỗ khói đen. Không đợi ta thấy rõ, chuyện quỷ dị liền xuất hiện. Những cái kia hắc mao cương thi thể đột nhiên liền bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa này bày biện ra một loại quỷ dị màu lam. Theo kia màu lam ngọn lửa càng ngày càng vượng. Theo kia ác bà nương không ngừng múa may trong tay chiêu hồn phiên. Những này màu lam ngọn lửa liền từ những cái kia cùng hắc mao cương thi trên thân bốc hơi mà lên, hội tụ lại với nhau, còn hợp thành một cái đồ án màu xanh lam. Ta tập trung nhìn vào, vẫn là cái đầu lâu bộ dáng. Khá lắm, đây là cái gì cổ quái thuật pháp? Sau đó, kia ác bà nương trong tay chiêu hồn phiên lần nữa múa bỗng nhúc nhích. Cái kia từ lam sắc hỏa diễm tạo thành khô lâu đồ án liền hướng phía ta nhanh chóng mà đến. Còn chưa cận thân, ta liền cảm nhận được thứ này âm phong đập vào mặt, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Ta là lần đầu gặp quỷ dị như vậy chiêu số, cũng không biết ứng đối ra sao. Bất quá thứ này đã như vậy âm trầm, khẳng định là thuộc về âm tính khí chàng đồ vật. Liền phục thi pháp thước có khả năng khắc chế phạm vi bên trong. Không hề nghĩ ngợi, ta thu lại đồng tiền kiếm, lần nữa đem phục thi pháp thước sờ soạng ra, hướng phía kia màu lam đầu lâu hỏa diễm đánh qua. Kia màu lam đầu lâu trong chớp mắt liền đâm vào trên người của ta. Trên người ta lập tức liền bốc cháy lên một đoàn lam u ngọn lửa. Lửa này mầm một chút đều nóng, âm lãnh, vẫn luôn thẩm thấu đến cốt tủy bên trong. Một lúc bắt đầu, ta cũng không có cái gì cảm giác khác thường. Nhưng là rất nhanh, cái này màu lam ngọn lửa ngay tại trên người ta hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ đến từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức trải rộng toàn thân. Nàng nhị đại gia, vừa lên đến liền thiêu đốt thần hồn của ta. Cái này thi quỷ bà làm sao tất cả đều là những này để người hồn phi phách tán ám chiêu. Táng tận thiên lương a. Bất quá cái này kịch liệt đau nhức ngay từ đầu ta khó mà chịu đựng. Sau một lát liền giảm nhẹ đi nhiều. Bởi vì phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Chính đang nhanh chóng thôn phệ lấy những này màu lam âm hỏa. Ta cũng không ngừng thôi động linh lực. Vững chắc thần hồn, lập tức cảm thấy cảm giác đau đớn chợt giảm. Đang lúc ta âm thầm may mắn cái này khô lâu đầu không đả thương được ta thời điểm, kia ác và nương trong tay chiêu hồn phiên lần nữa lắc một cái. Từ kia mấy cỗ hắc mao cương thi trên thân lần nữa riêng phần mình bốc lên từng đoàn màu lam ngọn lửa, hội tụ lại với nhau. Một lần nữa lại hợp thành một cái thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm đầu lâu. Lần nữa hướng phía ta đánh tới. cái này một cái thiêu đốt lên âm hỏa đầu lâu ta liền có chút ăn không tiêu. Cái này khô lâu đầu một cái tiếp theo một cái, hướng phía trên người ta đập tới. Thần hồn của ta sớm muộn muốn bị những này âm hỏa cho đốt hồn phi yên diệt. Lúc này, ta mới chính thức cảm giác được một loại đến tự tử vong cảm giác áp bách. Cái này âm hỏa quá mức bá đạo, một đạo liền theo một đạo, phảng phất giống như vô cùng vô tận, mà tu vi của ta cũng không thể trèo chống phục thi pháp thước nhanh chóng thôn phệ hết tại trên. Người ta bốc cháy lên âm hỏa, ta nhiều lắm là lại tiếp nhận một hai phát dạng này âm hỏa liền cầm giữ không được. Làm sao bây giờ? Ta muốn chạy, thế nhưng là âm hỏa đốt thân, thần hồn có chịu dày vò, làm sao đều nhấc không nổi chân. Càng thêm khổ cực chính là, kia ác và nương lại chỉ huy còn thừa ba bộ hắc mao cương thi hướng phía ta nhảy vọt mà đến. Sau lưng còn đi theo lâm bà hóa thành thi bạt. Xem ra lần này là không sống nổi. Khi lại một cái khô lâu đồ án đâm vào trên người ta thời điểm, ta toàn thân ngọn lửa màu xanh lam bốc hơi, liền dơ lên phục thi pháp thước khí lực cũng không có. Mà phục thi pháp thước mặc dù tải hết sức thôn phệ những này âm hỏa, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản những này âm hỏa đốt bị thương thần hồn của ta. Loại đau này là thẳng tới sâu trong linh hồn đau nhức. Chờ ta chết về sau, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là thần hồn lại đốt hồn phi phách tán. Cái này mới là đúng nghĩa tử vong. Ta trơ mắt nhìn một bộ hắc mao cương thi đem sắc bén kia móng tay hướng phía tim ta liền đâm đi qua. Tanh hôi mùi cách ta càng ngày càng gần. Ta nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong tiến đến giờ khắc này. Mà đúng lúc này đợi, một tiếng phá không tiếng vang từ bên tai ta xẹt qua. Như có cái gì vật nặng đập nện mà đến. Ta vừa mới hai mắt nhắm chợt lại mở ra, để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là phía trước nhất một bộ hắc mao cương thi ngực, vậy mà cắm một thanh uy phong lẫm lẫm cương đao, vẫn lắc động không ngừng, vù vù không dứt, thật là lớn lực đạo. Cái này cương đao là ai đây này? Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, bên người đột nhiên liền thêm một người, mặc một thân quần áo màu xám. Không chờ ta thấy rõ hình dạng của hắn, kia xuyên quần áo màu xám cho người liền lấy ra một tờ màu lam phù. Trong miệng tụng nói, Thái Thượng Đài Tinh, ứng yến không ngừng, trừ tà trói linh, bảo mệnh hộ thân, xác. Chú ngữ đọc xong, tấm kia màu lam phù liền hướng phía trong ngực ta phương vị thiếp đi qua. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Đương kia màu lam phù dán tại ngực ta thượng thời điểm, lập tức cảm giác một cỗ ấm áp khí tức truyền khắp toàn thân, để cho ta toàn thân thư thái. Trên thân thiêu đốt lên những cái kia lam u ngọn lửa lập tức liền dập tắt. Loại kia thiêu đốt linh hồn cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Đương đây hết thảy kết thúc về sau, thân thể của ta chợt liền co quắp mềm nhũn ra. Đặt mông liền ngồi trên mặt đất, kém một chút mà lại cúp, làm ta muốn nhìn kia cứu ta mệnh người là ai thời điểm. Một cái tay liền khoác lên cánh tay của ta bên trên, đem ta cả người đều nhấc lên. Tiểu cửu ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta nhìn lại, lập tức nhận ra người này. Người này không phải liền là Thiên Nam thành phố đặc biệt vụ án tổ điều tra tiểu tổ trưởng Lưu Hân. A. Tiểu tử này dáng dấp văn văn nhược nhược, nhìn xem giống như là cái nữ hài tử. Cười một tiếng thời điểm, trên mặt còn có hai lúm đồng tiền nhỏ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta ngây người một lúc, chợt hướng phía trước nhìn lại, nhưng gặp một người mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn thân ảnh đứng ở trước mặt của ta. Một cái tay cầm cắm ở kia hắc mao cương thi ngực đại đao, nâng lên một cước liền đem kia hắc mao cương thi đá bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.